Một lần nữa, xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngà Tún và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3 của phần cuối Cô Đồng Thao, hồi 1, mang tên là Ma Rừng Sơn La. Vậy là cô Đồng Thao cùng với ông thầy Long đã đi theo chị Xính từ bên Lào Cai sang tận gọi là bên Sơn La, một cái chặng đường rất là dài, lái đi trong một đêm cũng gặp đầy những thứ lêu trai quỷ dị. Họ đã đến, đã thăm khám cho em trai của chị Xính, đã tìm thuốc và đã tìm được cây thuốc. Toàn bộ quá trình này cũng hết sức ghê rợn, đúng không? Các bạn cũng đã xem qua có nhiều pha nổi cả da gà. Và chúng ta sẽ cùng xem là tìm được thuốc rồi, chữa ra sao và đối mặt với thứ đằng sau đó là gì. Thì chúng ta sẽ cùng xem tiếp ở tập này. Hello Quác Tử, hello bên Nam Vlog. Các bạn cũng có thể truy cập vào Facebook của tác giả Trung Kiên, chia sẻ các tác phẩm của Trung Kiên tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Việc em trai chị Xính bị Phí Phong hại, mọi người cũng đã nghe qua. Người ta không dám ra ngoài buổi đêm, và lại càng không dám bén mảng tới nhà chị Xính thăm hỏi, bởi vì họ sợ sẽ gặp họa theo em trai chị. Phí Phong ở đây là một nỗi sợ ám ảnh người ta nhiều lắm. Chỉ cần nghe đến Phí Phong thôi là từ già đến trẻ đều là tái cả mặt. Tuyệt nhiên là không ai muốn liên quan hay là bàn tán tới câu chuyện này nhiều. Vào đến trong nhà, mẹ chị Xính và thầy Mo Chơ vẫn đang ngồi chờ đợi. Cô Thao bỏ cái ba lô xuống, bảo chị Xính đem đi rửa 5 loại thuốc cho thật sạch, cắt nhỏ nghiền nát. Đoạn cô quay sang bên thầy Long. Ông đi bắt con gà trống vào đây, chọn lấy con to nhất đi. Mà ông cởi cái áo mưa ra đi, vào đến trong nhà rồi mà cứ mặc lù xù lên như thế. Ông thầy Long gật đầu, ai nấy vào việc rồi, cô Thao mới tiến lại xem tình hình em trai chị Xính lúc này ra sao. Thằng bé năm nay cũng đã độ đôi mươi, tên là Khởi. Cả nó lẫn chị Xính đều chưa lập gia đình. Thằng Khởi nằm thở rất nhẹ như sắp tắt hơi. Cô Thao thấy người nó lạnh như băng, tim mạch rất yếu. Cô hoảng hốt thúc giục thầy Long béo. Nhanh lên, đi bắt gà đi, kẻo không cứu được nó. Ông thầy Long tay chân luống cuống, thầy xé toạc cả bộ áo mưa, cả cái áo bề bết nước lẫn mồ hôi, thoáng gào lên nhảy chồm chồm. Ôi ôi ôi, ông bà ông vải ơi, cái đéo gì thế này? Ông nhảy muốn sập luôn cả cái nhà sàn. Cô Thao giật mình nhìn sang, thấy ở trên bụng, trên ngực, trên tay, trên lưng của ông thầy Long là chi chít những con vắt, bây giờ như là con đỉa, đã hút no máu, bấu đầy ở trên những đoạn da mỏng, trông đến là phát tỏ. Ông thầy Long như muốn ngất xỉu luôn tại chỗ. Cô Thao gai người kéo quần áo lên ngó xem là mình có bị vắt nó bám hay không. Ông Mò Chờ bấy giờ ở góc nhà, lôi ra một can rượu. Ông lạnh giọng, bình tĩnh xem nào. Ông thầy Long vẫn cứ hốt hoảng. Thầy Mò Chờ cầm chăn can rượu rội lên người ông thầy Long. Mấy con vắt bỗng nhiên ngọ ngoại rơi xuống đầy sàn nhà, máu vẫn cứ chảy ra ròng ròng. Mò chờ trấn an. Không sao đâu, chuyện bình thường khi đi rừng mà. Lấy nấm lá này nhai nát, sát vào, chỉ một tí là cầm máu ấy mà. Thầy Long lúc này tay chân đã bùn rồn, chưa bao giờ trong đời thầy lại gặp phải lắm cái sự oái oăm dở khóc dở cười như vậy. Mò chờ đi ra chuồng gà bắt một con gà trống có cái màu to đỏ tươi. Chị Xính rửa đống thuốc xong cho vào cối, giã ra, chia được hai cái bát to đem vào. Cô Thảo đưa con dao cho thầy Mò chờ nói, lập tức cắt tiết, hòa vào, chắt riêng bã, lấy nước máu cho nó uống, kẻo máu nó đông mất. Chỗ bã này thì bó luôn vào cái vết cắn mưng mổ kia kìa. Ông Mò chờ gật gật đầu, lưỡi dao sắc lẹm cứa nhanh một đường, làm cho con gà thẳng đứ đừ đừ, máu phun ra bát sùi cả bọt. Cách chữa phi phong cắn của cô Thao làm cho ông Mo Chơ tò mò. Thế nhưng ông cũng không hỏi gì, chỉ biết làm theo, bởi vì bản thân ông quả thực cũng đã hết cách cứu thằng Khởi. Ở trong bản, chưa từng có ai bị phi phong cắn. Cắt tới gà xong xuôi, cô Thao cầm một cái đũa khuấy cho cái bát đỏ đỏ xanh xanh hòa lẫn với nhau. Dùng thìa chắt riêng cả nước cả bã. Mẹ chị Xính nhanh chóng đỡ thằng Khởi dậy. Cô Thao cầm cả cái bát máu, nhờ nhờ đen đen đục đục, vạch mồm từ từ chút vào trong miệng của nó. Nước máu trào cả ra bên mép, chảy xuống cổ, chảy xuống vai áo. Thằng Khởi cố lắm mới nhốt được một ngụm. Cô Thao hồi hộp đến toát cả mồ hôi, bởi vì thực lòng mà nói thì đến cô cũng không biết là thuốc có hiệu nghiệm hay không. Những việc cô đang làm đều là do cô Sáu Lục Cung sang tai. Thằng Khởi nuốt hết bát máu thuốc thì bất giác dùng mình lên một cái. Chị Xính mừng rỡ. Được rồi phải không cô? Cô Thao nhíu mày. Thằng Khởi chỉ dùng mình rồi lại im thin thít, không có phản ứng gì hơn. Cô Thao bảo bà Ít, mẹ chị Xính là đặt nó xuống để tiếp tục theo dõi. Cô dùng tay bóp hết mủ vàng ở vết cắn trên cổ thằng Khởi, lấy rượu trắng rửa sạch, rồi dùng bạ thuốc đắp lại băng bó cho nó bằng một miếng vải áo. Thầy Long bấy giờ ở trên người cũng đã cầm được máu, thầy nhăn mặt nhìn cô Thao. Cô ơi, liệu nó có còn sống không cô? Cô Thao im lặng, thuốc thì thằng Khởi đã uống, thế nhưng nó vẫn chưa tỉnh lại. Cô cũng không thể khẳng định được rằng là nó có sống được hay không. Cô đưa tay lên đầu nó kiểm tra. Cô khẽ nhắm mắt lại cảm nhận. Rồi cô bàng hoàng quay sang nhìn mọi người. Không nói được bất kỳ lời nào. Mò chờ lo lắng. Sao rồi? Sao rồi cô? Ánh mắt của cô Thao làm cho chị Xính và bà Yến hoang mang. Cô đưa tay lên đầu thằng Khởi. Kiểm tra lại một lượt. Rồi cẩn thận bắt mạch. Và thử lại cả hơi thở của nó. Càng xem thì cô càng tái mặt. Sao lại có thể? Ông thầy Long sốt sắng. Sao đây à cô? Sao đây à cô? Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô Thao. Không hiểu ra làm sao mà sau khi cho thằng Khởi uống thuốc, thái độ của cô Thao lại lạ như vậy. Cô nghệt mặt ra, lắp bắp chỉ vào thằng Khởi đang nằm đứ đừ đừ ở dưới đất. Trong người của nó làm sao cô? Mọi người hồi hộp. Là con thỏ. Còn xác. Nhưng không có hồn. Cái gì? Thế là thế nào? Tất cả kinh ngạc thốt lên, thầy Long và Mo Chơ như không tin những gì cô Thao nói. Cả hai chạy tới kiểm tra, nhưng khả năng của hai người không đủ, chỉ biết nhìn nhau nửa tin nửa ngờ. Da rẻ của thằng Khởi sau khi uống máu thuốc đã trở nên hồng hào hơn, nhưng bây giờ nó nằm im bất động, ngoài cái dùng mình vừa nãy thì chẳng có phản ứng nào cả. Chị Xím lắp bắp, có thật không cô? Cô Thao gật đầu. Chuyện kỳ dị này quả thực là chính cô cũng không thể tin nếu như không phải là cô trực tiếp kiểm tra thấy. Thằng Khởi quả thực là chỉ còn mỗi cái xác. Cơ thể của nó sống, nhưng hồn phách không biết đã bay đi đường nào. Bà Yến nói tiếng kinh lơ lớn. Chẳng lẽ là hồn nó bị ma rừng bắt đi ô? Giờ làm thế nào để cứu nó? Cô Thao suy nghĩ, bây giờ dù thuốc đã có tác dụng, thế nhưng xác mà không có hồn, thì thằng Khởi chắc chắn là không thể sống lại. Thậm chí, thân xác này có thể trở thành thực thể để dẫn dụ bầy ma chúng quỷ. Nếu như không tìm thấy hồn của nó về, rất nhanh sẽ dễ bị ma quỷ xâm nhập, dẫn tới hiện tượng quỷ nhập tràng. Cô Thao quay sang bảo thầy Long với ông Mo Chơ ra đứng canh giữ ở trước cửa. Tuyệt đối thấy vong hồn nào dám lảng vảng lại gần thì phải chặn chúng ngay. Còn mà xó đầu tóc bù xù vẫn đang ngồi bó gối, thô lu ở góc nhà tối tăm. Cô Thao trao đổi qua với chị Xính về tình hình. Chị Xính cũng đi đến góc tối thì thầm với con ma xó. Cái thứ ma xó này trong nhà hiệu quả lắm. Nó thường là vong hồn của người thân trong gia đình, luôn luôn trông chừng bảo vệ ngôi nhà. Cho dù là thế lực trên dương hay là dưới âm, cũng đều có khả năng can thiệp. Con ma xó gật đầu, đoạn nó lướt đi lòng vòng một cách kỳ dị. Cô Thảo mượn tạm cái chuông lắc tay của Mo Chơ, trông giống như là cái chuông của đạo sĩ ở bên Trung Quốc. Cô lắc lắc lên mấy cái, đoạn lên hương cắm ở trên mâm làm phép của Mo Chơ đã để sẵn. Rồi cô mới quay sang hỏi chị Xính. Đọc cho cô tên họ ngày sinh tháng đẻ của nó. Bản này tên là gì? Ở xã nào? Mau lên xem nào. Chị Xính ngẫm nghĩ rồi đọc ra thông tin tên tuổi sinh thần bát tự của thằng Khởi. Cô Thao lấy giấy bút ghi chép vào một tờ giấy. Đoạn khoanh chân ngồi trước mâm lễ ở ngay bên cạnh thằng Khôi. Cô tấu thỉnh cô Sáu và mẫu thượng ngàn. Cô đọc thông tin tên tuổi của thằng Khởi. Đoạn cô đưa tay lên trời mà hô to. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Lò Văn Khởi, sinh ngày 3 tháng 7, 21 tuổi, ngụ tại bản Pà Giang, Triềng Cang, xã Sông Mã, huyện Sơn La, tỉnh. Hồn vía ở đâu? Nghe tiếng mẹ gọi chị kêu mau mau tìm về cửa cha cửa mẹ, cửa chúa linh thiêng, cửa trên thượng ngàn. Lò Văn Khởi, sinh ngày 3 tháng 7, tuổi 21. Hồn vía ở đâu? Mau mau tìm về. Ông Mo Chơ tròn mắt. Cô Thảo. Cô Thảo gọi hồn nó à? Ông thầy Long thì đơ ra. Từ trước tới nay cô Thảo có tài chữa bệnh, có lộc xem bói, giải trừ ma quỷ, trị đồng ngu đồng nát. Thế nhưng thầy cũng không nghĩ là từ bao giờ cô Thảo lại có khả năng chiêu hồn. Cô Thao sau mỗi một câu mau mau tìm về, cô lại lắc chuông lên len ca len keng. Cô gọi tên thằng Khởi một chập, rồi bảo chị Xính và bà Yến liên tục gọi tên cầu khấn nó để phụ cô, như tiếp thêm linh lực. Nhưng tuyệt nhiên là không thấy hồn phách của thằng Khởi đâu cả. Cô cũng không bắt được một chút tín hiệu gì về hồn phách của nó. Phép gọi hồn này cô Thao tự học và tự cảm nhận được khi thở thánh khí mà mẫu thượng ngàn truyền cho. Tuy nhiên sau khi gọi tên của thằng Khởi rất lâu, cô không phát hiện được hồn vía của nó ở đâu cả. Cô Thao tỏ ra lo lắng. Chẳng lẽ cái thứ ma rừng này nó mạnh đến như vậy sao? Nó có thể giấu nhiệm hồn phách của thằng Khởi đi, tránh khỏi sự cảm nhận của phép chiêu hồn mà mẫu thượng ngàn đã ban cho. Không thể nào. Ma rừng nói cho cùng cũng là cái thứ ma quỷ nằm trong địa phận Sơn Trang Thượng Ngàn. Cho dù là có giấu thằng Khởi kín đến đâu thì theo lẽ tự nhiên cũng sẽ phải cảm nhận được. Trừ một số lý do duy nhất. Chị Xính lo lắng. Cô ơi, cô, thế nào rồi? Có thấy nó đâu không cô? Cô Thao nín thở, lắc lắc đầu. Cô dừng gọi hồn. Cô đứng dậy tiến tới chỗ ban thờ của nhà chị Xính, lên ba nén hương. tiếp tục kêu cầu thỉnh tấu lên trên, nương nhờ các đấng tối cao chỉ điểm. Trong đầu của cô bất giác vang lên giọng nói văng vẳng. Đồng Thao, sao vậy? Cô Thao bây giờ đã có khả năng sang tai nhanh lắm. Không biết có phải là do linh khí linh lực của mẫu truyền cho, khiến cho cô thăng tiến hay không. Nhưng bây giờ cô đã có thể kết nối với mẫu ngay tức thì. Cái này nếu như nói theo khoa học, thì nó giống như là sóng điện thoại. Bộ não của con người có khả năng gần như vô hạn. Nếu như được khai mở, người ta có thể liên kết và bắt sóng giao tiếp với những thế lực siêu hình, như là cõi bề trên. Cô Thảo vội vã thưa. Lạy mẫu, ghế còn phụng sự tứ phủ, đang đi giải chuyện âm trần gian chân. Này hồn vía thằng bé khởi này không thấy đâu. Con tấu lạy mẫu kiểm tra giúp con, xem hồn phách của nó liệu có còn trên dương thế. Mẫu thượng ngàn ngập ngừng đôi chút. Vấn đề cô Thao hỏi, quả thực mà nói là vượt qua khả năng của một đồng thầy, cũng như là khả năng làm việc âm. Những việc như vậy gần như là thiên cơ. Mẫu im lặng một lúc, đoạn nói. Khả năng của con tiến bộ nhanh. Việc này ta không thể trả lời ngay được, mà phải tấu thỉnh lên tận trên thiên giới. Lên tận thiên giới? Ý của mẫu là... Con người sinh ra và chết đi đều có tên ở trong sổ của Nam Tào Bắc Đầu. Hai vị quan hầu cận Ngọc Hoàng này là người nắm giữ sinh tử trên thiên. Muốn biết hồn phách của thằng bé còn ở dương thế hay không thì phải tra sổ Nam Tào Bắc Đầu mới biết. Thế nhưng mà con có chắc là muốn làm việc này cứu nó? Cô Thảo sững người. Lời của mẫu thượng ngàn vừa nói vượt xa sự tưởng tượng của cô. Thật sự là như vậy hay sao? Từ trước tới nay cô là đồng thầy hầu cận tứ phủ. Cô đã chứng kiến và trực tiếp giải không biết bao nhiêu là điều kỳ diệu. Nhưng lần này nghe mẫu thượng ngàn nói là phải nhờ đến tận thiên giới can thiệp, cô không khỏi run lên từng chập. Cô chắc là muốn làm việc này cứu nó. Mà mẫu vừa nói là gì? Đoạn cô Thao ngẩng lên gật đầu. Còn chắc con mới dám nhờ đến mẫu soi giúp con. Sơn trang thượng ngàn anh linh. Thế nhưng con soi mãi mà không tìm được hồn vía của nó. Mẫu thượng ngàn lưỡng lự, khiến cho cô Thao cảm nhận được như đang đứng đối mặt vậy. Mẫu tính toán một đoạn rồi truyền thánh ý. Soi sổ sinh tử, mất 2 năm mệnh thọ. Còn có chắc là muốn soi cho nó hay không? Cô Thảo nghe đến đây thì thất kinh. Sao? Có chuyện như vậy sao ạ? Mẫu thượng ngàn không đáp. Việc soi sổ sinh tử vốn là cấm lệnh, chỉ những bậc tiên thánh tối thượng mới dám nhờ Nam Tào Bắc Đầu xem cho. Tuy nhiên nó cũng khó lắm. Những đồng thầy sư sãi pháp sư nếu như muốn soi sổ Nam Tào Bắc Đầu thì phải chịu thiệt thòi cho bản thân, phải hy sinh 2 năm dương thọ theo quy định của thiên giới thì quan Nam Tào Bắc Đầu mới đồng ý. Cô Thao quay sang nhìn chị Xính không chớp, nhìn thằng Khởi đang nằm lặng im ở dưới đất mà nghĩ tới bản thân mình. Một đời người vốn dĩ không dài, bây giờ hy sinh 2 năm dương thọ để cứu một thằng bé lần đầu quen biết, quả thực nó là một cái giá quá đắt. Mẫu thượng ngàn ngồi trên cao lặng lẽ quan sát thái độ của cô Thao. Cô hít sâu một hơi cho căng lồng ngực. Cô nắm chặt tay lại, giọng kiên quyết. Lạy mẫu, con đồng ý. Đồng ý sao? Rất hiếm khi một thánh mẫu lại tỏ thái độ ngạc nhiên. Cô Thao cắn răng gật đầu. Thân là đồng thầy gánh vác việc tứ phương, bây giờ chẳng lẽ buông xuôi vì cái lý do bất lợi cho bản thân như vậy. Cô thao tâm niệm xả thân mình để hầu cận tứ phủ. Cô quyết tâm phải soi sổ sinh tử cho bằng được. Mẫu khẽ mỉm cười, nhưng nét mặt lo lắng. Được, vậy ta tấu thỉnh, nhờ Nam Tào bắt đầu soi tỏ cho con. Một ảo ảnh lập tức hiện lên ở trong đầu của cô thao. Hồn phách của cô như bay vút lên tận 9 tầng trời. Trước mắt cô như có một tòa thành sáng rực, giống như tựa là trong phim Tây Du Ký ngày xưa cô hay xem vậy. Cô thao kinh ngạc đến chết sững khi trông thấy cảnh tượng kỳ diệu ấy. Từng bầy chim bay qua, trông thấy cả bóng hình của tiên thánh đang cưỡi mây đạp gió. Bóng hình của mẫu thượng ngàn mặc áo xanh đang đi vào trong một cánh cổng to choáng ngợp. Cô thao tự lẩm bẩm, đây là tiên giới sao? Cô cúi xuống, thấy mình đang đứng ở trên tận tầng mây. Cô không dám đi đâu, mà đứng im lìm chờ đợi. Bởi vì nơi này quá đỗi xa lạ, cô không thể nào hiểu được. Mẫu thượng ngàn đi vào bên trong một lúc rồi đi ra, nhìn cô thao từ xa mà gật đầu. Cô vừa kịp gọi một tiếng mẫu, thì lập tức hụt xuống dưới tầng mây, rơi tự do, hốt hoảng quờ quạng, tựa như là mình đang bị rơi khỏi mặt đất. Cô giật mình mở choàng mắt, ảo ảnh kết thúc. Cô thấy mình lại đang ngồi trong nhà chị Xính, trước mặt vẫn là cái bàn thờ con. Cô thào quá đỗi ngạc nhiên, trải nghiệm này lần đầu cô mới có. Cô tin rằng là vừa nãy thực sự mình đã xuất hồn lên thiên giới. Cô thào chắp tay vái lìa lịa, lạy mẫu anh linh, mẫu thương con thương cái, mẫu cha ra được chưa ạ? Bây giờ khả năng của con lớn đấy. Con không những có thể lên thiên, mà thậm chí còn xuất hồn xuống cõi âm. Ta cũng rất kinh ngạc. Xuất hồn, lên thiên, xuống âm. Mẫu thượng ngàn gật đầu, mẫu giải thích cho cô nghe về hiện tượng cô gặp vừa rồi. Bản năng của cô thao đã vượt lên rất nhiều tầng. Theo mẫu nói thì thậm chí cô đã còn giỏi hơn cả cô đồng hương. Thật sự không phải là ngẫu nhiên mà Lê Cung Tướng Quân lại giáng sinh làm con cô. Chỉ là ngày xưa cô bị ma quỷ che mắt, bị đứt gãy một đoạn đường mới thành ra cớ sự này. Cô thao bật khóc khi nghe những lời mẫu dạy. Mẫu dạy cho cô cách xuất hồn đi âm, lên thiên. Đầu óc của cô thao quay cuồng hỗn loạn, như bị đẩy lên cao rồi nhấn chìm vào trong lòng đất. Ta phải đi nhờ hết lời người ta mới cha giúp cho. Sổ Nam Tào vẫn có tên nó, sổ Bắc Đầu thì không. Cho nên ta có thể truyền lại cho con biết rằng là thằng bé này khí số chưa tận. Qua kiểm tra, ta cũng không soi thấy hồn phách của nó lảng vảng ở nơi trần gian. Quan Bắc Đầu có nói chắc chắn là hồn phách của nó đã bị quỷ sai bắt xuống dưới âm giới. Khó đấy. Dạ, là quỷ sai bắt xuống âm giới. Cô thao hốt hoảng. Đúng vậy. Lạy mẫu anh linh, vậy bây giờ phải làm sao thưa mẫu? Có thể là do lúc hấp hối, trước khi thân thể chết thì hồn đã rời ra, lang thang ở bên ngoài bay bổng, bị quỷ sai chặn đường bắt đi. Bây giờ dương thọ trong sổ Nam Tào rất dài, không có hồn phách thì nó cứ nằm thở như vậy đến cả mấy chục năm nữa, cho đến khi hạn thọ tắt thì mới thôi, nhưng chỉ là một cái xác không hồn. Điều này giống như là người thực vật chết lâm sàng, không tỉnh lại được, như trần gian các con hay nói. Cô thao đơ ra như hóa đá. Thế này thì hồn của thằng Khỏi đã đi âm, làm sao có thể cứu? Cô quay đầu lại nhìn mẹ con chị Xính bằng ánh mắt lo âu. Thầy Long thấy sắc mặt cô Thao tự dưng nhăn lại, chân tóc đã nhuộm đen mà bây giờ lại lấm tấm bạc thì ngạc nhiên. Ồ cô ơi, sao rồi cô? Chồng cô... Cô Thao đưa tay sờ lên da mặt mình, quả nhiên cô đã già đi một chút sau khi hy sinh 2 năm dương thọ. Cô nghĩ ngợi rồi quyết tâm không buông xuôi. Cô hỏi mẫu liệu có cách nào cứu được hồn phách của nó đem về không? Mẫu ngập ngừng. Ta nghĩ con dừng chuyện này lại. Việc này gần như là không thể. Cô Thao chắp tay vái lạy. Đã cất công lên đến tận đây, đã hy sinh 2 năm dương thọ để soi sổ cho thằng bé. Vậy mà bây giờ là dừng, quả thực là cô không cam. Cô nằng nặc hỏi mẫu chỉ cách cho cô, nhất định cô phải lo chuyện này cho xong. Thấy cô vô cùng quyết tâm, mẫu thượng ngàn bấy giờ mới nói. Muốn cứu nó, phải xuất hồn đi âm. Lôi được hồn phách của nó về thì mới sống lại được. Nhưng như vậy là trái với quy luật. Mang hồn từ cõi phủ quay về nhân gian, cứu sống một người sẽ bị phạt về dương thọ rất lớn. Khả năng bị giam lại âm phủ, không thể hoàn hồn cũng rất lớn. Đi âm phủ là một điều vô cùng nguy hiểm. Nếu như không muốn nói gì, đây là cửa tử 9/10 cho một đồng thầy hoặc bất kỳ pháp sư dương trần nào. Con có sợ không? Cô Thao chột dạ. Vậy ra cái việc mẫu đã báo ở trên đền Bảo Hà chính là việc đi âm để cứu thằng Khởi, em trai của chị Xính. Vừa nãy trước khi xuất hồn lên thiên, mẫu chỉ thử lòng cô, xem cô có cam tâm chịu mất 2 năm dương thọ hay không. Mà cũng chính nhờ đó cô được thăng tiến thêm những khả năng vượt bậc. Cô Thao như nhận ra thanh ý trong lời của mẫu nói, cho nên cô càng thêm quyết tâm. Mẫu thượng ngàn cũng rất lo cho cô, nhưng hài lòng khi thấy một đứa con tứ phủ lại trở thành đồng thầy tài phép, tài đức vẹn toàn, cao siêu. Cô Thảo nói cô không sợ. Mẫu lập tức sang tai chỉ dạy cho cô thêm về những quy định khi đi âm, khi lên thiên. Mẫu nói đi âm sẽ làm giảm 5 năm tuổi thọ, và thời gian chỉ có một nén nhang để cứu âm hồn trở về trước khi ranh giới âm trần đóng lại. Cô Thảo cắn chặt răng đáp. Lạy mẫu, con lập tức xuất hồn. Đã là cái số cái mệnh thì con nhất định không trốn tránh. Thỉnh mẫu... Bóng hình của mẫu thượng ngàn trong đầu cô Thao từ từ tan đi. Trước khi biến mất, mẫu truyền cho cô một luồng thánh khí sáng rực, rồi mới loan giá hồi phục. Cô Thao nhắm mắt lại như cảm nhận luồng thánh khí mẫu truyền cho mình. Cô ngẩng mặt nhìn lên mái nhà, rồi cúi xuống nhìn xuống dưới sàn nhà. Những hình ảnh thiên giới và âm phủ cứ hiện lên, tựa như là cô nhìn qua một tấm kính. Cô hít một hơi, đứng dậy quay sang nhìn thầy Long. Cô bấm điện thoại gọi cho chồng, đợi vài tiếng tút, chú Hải nghe máy, cô chỉ nhẹ nhàng hỏi. Sáng nay, ông ăn cái gì rồi? Chú Hải bây giờ đang ngồi hút thuốc lào vã nói chuyện với ông Long số đề, nghe vợ hỏi thì ngạc nhiên. Hay, có cái chuyện gì đây? Vợ không có nhà thì ăn mì tôm trứng chứ còn ăn gì? Tôi bảo này, ông Long số đề... Hôm qua ông trúng con lô 34 đấy. Ông ấy bảo lần trước chưa lại lộc cho bà, cho nên đợi bà từ Sơn La về là đưa tôi với bà đi ăn buffet hải sản ở trên thành phố đấy. Cô Thao ậm ừ rồi cười nhẹ không đáp. Có lẽ ở Bắc Giang hôm nay là một ngày đẹp trời. Chú Hải và ông Long không chừng là đang ngồi uống nước chè tán phét, chuyện lô đề gái gú như mọi khi. Cô Thao chỉ hỏi chuyện qua loa. Rồi cô dặn chú Hải, nhang khói trên ban cô Sáu Lục Công cho tử tế, chăm lo hương hỏa trên ban thờ thằng Lâm, ông Tuấn. Bạn nói... Được rồi, tôi tắt máy đây. Cô cũng chỉ nói đến vậy mà không tiết lộ điều gì. Chú Hải lấy làm lạ. Thế nhưng câu chuyện về quán karaoke massage tẩm quất mới mở của ông Long số đề, nó quấn quá. Cho nên chú dù khó hiểu nhưng cũng chẳng để ý tới cô Thao. Chắc lần này cô đi lâu lâu mới về, cho nên mới dặn chú chăm lo cho các ban thờ. Cô Thao cất điện thoại, Cô trấn tĩnh mình cho khỏi xúc động, đoạn quay sang nhìn ông thầy Long Béo. Ông Long, lại đây hỗ trợ tôi. Thầy Long lập tức tiến lại. Nãy giờ không biết cô Thao làm gì mà thầy cảm thấy lạ lắm. Mò chờ cũng đến xem cô Thao có cần giúp gì không. Thầy Long Béo đến bên cạnh. Những vết cắn của con vắt trên người thầy đã được cầm máu. Thế nhưng bây giờ trông nó lem nha lem nhem, toàn là bã lá, trông nực cười. Thầy tò mò hỏi cô Thao cần giúp việc gì. Cô kể lại tình huống sang tai với mẫu, rồi tiến đến bên cạnh thằng Khởi, nhẹ nhàng nói, làm cho thầy Long như hóa đá. Đi âm phủ, cứu nó. Cô nói cái gì cơ? Là xuất hồn đi âm đấy. Ông đừng hỏi nhiều nữa. Tìm cho tôi một cuộn dây dù trắng, một con gà trống, 10 cành cây nhỏ, một bó rơm nếp, mực tàu bút lông thì mo chờ có rồi. Ông nhanh cái tay lên cho tôi. Ông thầy Long như không tin được vào tai mình. Xuất hồn là một phép cực kỳ ảo diệu của thầy đồng tứ phủ. Có thể nói xuất hồn thăng thiên hoặc xuống địa phủ để làm việc. Chỉ những thầy đồng có thánh lực rất cao mới có thể làm được. Trước đây thầy không tin vào chuyện này. Thế nhưng bây giờ đây, chính cô Thao lại bảo thầy chuẩn bị đồ cho cô xuất hồn đi âm. Thầy không thể nào không tin. Không biết cô làm như vậy để làm gì và có thể làm được hay không. Cô Thao kể lại với mọi người tình huống vừa rồi. Cô bảo cả thầy Mo Trơ, bà Yến và chị Xính giúp mình chuẩn bị đồ lễ. Để thầy cô còn kịp đi cứu thằng Khởi. Ôi giời ơi, đúng không hổ danh là mẹ của Lâm Tấn Quân. Giờ thì tôi thông rồi. Cô Đồng Hương bây giờ mà gặp cô thì cũng phải đứng dưới cô vài bậc chứ chả ít hả? Nói xong, cùng với Mo Trơ, bà Yến, chị Xính, nhanh chóng đi chuẩn bị những thứ cô Thao vừa bảo. Cô Thao tới cạnh chỗ đồ lễ của Mo Trơ, dùng tay xé tờ giấy đỏ thành 10 cái hình người nham nhở, lấy bút lông mực tàu điểm mắt điểm miệng cho nó. Lúc ấy mọi người cũng mang đủ về những thứ cô cần, 10 cành cây nhỏ, cô dùng dây dù bện, rơm, cho chúng nó có chân có tay. Cô dán những mẩu giấy lên trên thân con hình nhân rơm. Đoạn, cô đưa tay bắt ấn, đọc chú lầm rầm. Mo Trơ nhíu mày nhìn. À, cô biết phép mò à? Cô Thao không đáp. Cô bảo Mo Trơ cắt tiết con gà, hòa lẫn với mực tàu vào một cái bát. Xong xuôi nhúng luôn chỗ dây dù còn lại vào bát, rồi dùng dây ấy buộc cổ tay của cô, nối vào cổ tay của thằng Khởi. Những việc cô Thao làm, cả ông thầy Long và Mo Trơ ngơ ngẩn. Đây không biết là cái phép gì. Nó vừa có chút gì đó của tứ phủ, lại vừa có cả phép mo, lại vừa giống pháp thuật của bên đạo giáo. Những điều này cô Thao cứ làm như là được ai chỉ dẫn, trông thuần thục lắm. Chị Xính nắm lấy tay cô, chị lo lắng cảm ơn, bảo cô phải hết sức cẩn thận. Cô Thao dặn dò, nhất định là cô sẽ đem em con về. Hết một nén nhang, nếu như cô không tỉnh thì... Cô Thao nói đến đây thì dừng lại, bởi vì cô cũng không biết phải nói gì thêm. Chuyến đi này quả thực là không biết có điều gì đang chờ đợi. Cô ngồi xuống bên cạnh thằng Khởi. Cô lấy con dao nhọn làm phép của Mo Trơ cài ở bên hông. Một cây nến nhỏ được cô đốt lên để ở trước mặt. Cái vòng được sâu từ những màu răng màu xương của Mo Trơ dùng làm bùa cũng được cô đeo lên cổ. Xong xuôi, cô đặt 10 con hình nhân cạnh cây nến xếp thành hàng ngang, đốt như nhang lên rồi nói. Bắt đầu thôi. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con lạy chín phương trời, 10 phương chư Phật, chư Phật 10 phương. Con cúi lạy Địa Tạng Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát, Tam Phủ Công Đồng Tứ Phủ Vạn Linh, hội đồng các quan, hội đồng các ghế trên ngàn giới thoại. Thiên địa hỗn tạp mênh mang, đi mây về gió, ngút ngàn trời cao. Địa phủ không quản gian lao, nhân gian đầy rẫy, loạn đao khôn lường. Khó khăn này thân đồng không tiếc, việc âm trần nguy mấy chẳng từ nan. Địa phủ quỷ dữ khóc than, cửa âm khai mở, đưa ta giáng đàn. Thiên địa hỗn tạp mênh mang, đi mây về gió ngút ngàn trời cao. Địa phủ không quản gian lao, nhân gian đầy dẫy loạn đạo hôn lường. Khói hương mờ mờ bay sau một chàng khấn kỳ lạ cô Thao vừa đọc. Dứt lời, ngay lập tức trước mặt cô tối sầm lại. Ngôi nhà biến mất, thân thể của cô như rơi tụt xuống dưới hố sâu, rồi chìm nghỉm trong bóng đêm mù mịt. Ai nấy im lặng khi cô Thao đọc chú xong, chỉ thấy cô nhắm mắt ngồi khoanh chân. Ông Thầy Long run rẩy: Đi rồi, quả thực là hồn đi rồi. Đến cả Mo Trơ bây giờ cũng cau mày. Bằng vào phép Mo, Mo có thể cảm nhận được là ở thân xác của cô Thao đã không còn thấy sinh hồn nữa. Cô Thao cứ như vậy mà rơi xuống. Cô ngẩng đầu nhìn thấy ranh giới giữa nhân gian và địa phủ giống như là một cái thấu kính càng lúc càng nhỏ bé, khuất xa dần. Hồn phách của cô Thao rơi một đoạn nữa thì bóng hình của nhân gian đã biến mất hẳn. Cô rơi chậm lại rồi cảm thấy như là mình đang bay bổng, từ từ đáp xuống một khung cảnh với thứ ánh sáng lờ mờ tựa như là trong buổi chiều tà. Cô kinh ngạc: Đây không lẽ đây là địa phủ sao? Cô Thao bỗng nhìn run lên bần bật. Cô nhìn xuống dưới chân, thấy nơi mình đang đứng là một vùng rộng lớn hoang vu. Khắp nơi cảnh vật hoang sơ, phía xa xa thấp thoáng có tòa thành đang bị sương mù che phủ. Bầu trời trên đầu bị che khuất bởi những đám mây tím vần vũ. Ở đây không có ánh nắng, cô Thao cũng không thấy mặt trăng, không có mặt trời, nhưng lạ ở một chỗ là không gian cứ lờ mờ nhá nhem, tựa như là vào thời khắc giao thoa giữa ngày và đêm ở trên trần. Duy nhất nơi cô đang đứng có thứ ánh sáng màu vàng như nắng chiếu qua tầng mây đỏ tía. Đây chính là con đường kết nối giữa âm giới và dương giới, nơi cô vừa đi qua. Thời gian cho cô Thao tìm ra thằng Khởi chỉ có một nén nhang. Cô đưa cổ tay mình lên xem thì thấy sợi dây đỏ lúc ở trên trần, bây giờ nó đã dài ra, kéo thẳng vào trong sương mù, hướng về phía tòa thành xa tít tắp. Cô lẩm bẩm: Quả nhiên là đang trên đường đến đó. Những con hình nhân bằng giấy mà cô Thao làm phép lúc nãy, bây giờ hiện ra dàn hàng trước mặt cô, thành 10 cái hình người đi trước bảo vệ. Ngọn nến hóa thành một đốm lửa soi đường, bay là lả trước gió. Cô Thao hít sâu một hơi, tự dằn lòng mình: Phóng lao thì phải theo lao thôi. Cô bắt đầu đi thẳng về phía sợi dây. Cô biết thời gian của mình không còn nhiều, cho nên phải tìm ra thằng Khởi thật nhanh. Cô chạy đến đâu thì sợi dây ở cổ tay tự động ngắn lại. 10 bóng hình nhân cùng với ngọn lửa cũng bay theo cô. Ở bên tai cô bắt đầu nổi lên tiếng gió vun vút, những tiếng rên rỉ thêu kêu khóc thảm thiết từ khắp nơi vọng về. Cơ thể của cô như là có hàng ngàn luồng điện xẹt. Cô Thao vừa chạy vừa lẩm bẩm đọc pháp chú để cho mình tĩnh tâm. Ở phía đằng trước xuất hiện một con đường mòn đất đá lởm chởm. Nơi ấy có những bóng người lờ mờ đang đi hướng cùng chiều, lại có cả những cái xe ngựa trên ấy chở đầy đồ đạc đi về phía tòa thành. Cô Thao chột dạ: Đây là những người mới chết. Đây là đường Hoàng Tuyền. Quả nhiên là như vậy. Cô chạy càng nhanh thì cảnh vật trước mắt càng thấy rõ. Những bóng người mà cô chạy lướt qua, có người mặc áo nệm màu trắng như là mới chết, có những người mặc quần áo bình thường như là người sống, mặc áo công nhân cũng có, mặc áo công sở, thậm chí còn nhìn thấy cả mặc quần áo y bác sĩ. Có lẽ là những người chết bất đắc kỳ tử hay vì nguyên nhân nào đó mà chết, bị quỷ sai đưa tới âm phủ. Khuôn mặt của họ ai nấy cứ lờ đờ u buồn xanh xám. Cô Thao trông thấy tất cả những loài động vật như chó, lợn, gà, bò trên cổ đầy máu cứ lững thững từng bước đi về bên đó, tựa như nơi ấy là một nơi quy tụ của các linh hồn vậy. Có lẽ những con vật này bị giết mổ, chúng đã trả xong nghiệp súc sinh ở trên cõi trần, bây giờ đang trên đường về âm ti để đầu thai chuyển kiếp. Trên hồn phách của cô Thao tỏa ra dương khí của người sống, thánh khí của tứ phủ cũng tỏa ra ngùn ngụt, sáng rực lên trong không gian mờ mịt. Linh hồn của người cũng như súc vật đều ngạc nhiên quay sang. Cô Thao cũng chẳng có hơi sức đâu mà để ý đến bọn họ. Một vài những bóng đen, có lẽ là ma quỷ lâu năm, bay vun vút tới phía cô Thao mà gào thét. Lập tức bị thánh khí trên người của cô đẩy bật, ngã ra lăn lông lốc. Cô Thao chạy mà cứ như bay trên mặt đất. Cô không hiểu tại sao mình lại có thể chạy nhanh và khỏe như vậy. Bởi có lẽ giờ đây cô chỉ cả là một linh hồn. Chạy được thêm một đoạn dài, sợi dây đỏ trên tay bỗng nhiên giật giật, sương mù biến mất. Cô Thao thấy cách cô không xa là một đoàn ngựa xe đang dẫn theo cả loạt những hồn ma mặc áo người dân tộc và cả những cái bóng đen như là của đám ma rừng. Trong đó, cô Thao căng mắt nhìn, trong đoàn người bị xiềng xích bước đi có một người thanh niên, tay trái đang có sợi dây đỏ, đung đưa nhìn. Khuôn mặt ấy chính là thằng Khởi. Cô Thao mừng rỡ gọi toáng lên: Lò Văn Khởi, là Lò Văn Khởi phải không? Thằng Khởi kinh ngạc. Cô vừa dứt lời thì đoàn người dừng lại, có hai cái bóng đen cao lớn đi đầu kéo xích tay chân đoàn người, cũng quay lại nhìn cô, ánh mắt đỏ rực như than. Tòa thành ở phía trước cách nơi cô Thao đang chạy đã không còn xa. Hai cái bóng đen giao sợi dây xích cho một kẻ khác, rồi chúng nó thở phì phì, nghe âm thanh đến rợn người. Chúng nó quay ngược về phía cô Thao, nhìn cô chằm chằm. Cô Thao dừng lại thận trọng quan sát. Thoáng chốc cô giật mình đánh thót. Hai bóng người to lớn dần dần hiện ra. Chúng mặc giáp phục như là tướng quân ngày xưa. Một kẻ cầm trên tay là cái dây thòng lọng, một kẻ cầm trên tay là cái roi da. Cơ thể của chúng có chân có tay y như người, nhưng lông lá quỷ dị. Lúc khuôn mặt của hai kẻ đấy hiện ra thì cô Thao bất giác run lên bần bật. Bởi vì chúng không ai khác, chính là đầu trâu mặt ngựa. Đây là ngưu đầu mã diện trong truyền thuyết mà nhân gian vẫn hay kể. Hai kẻ này cao lớn, mang thân là con người, nhưng đầu là đầu của ngựa của trâu. Cô Thao biết đây là quan cõi dưới. Cô dừng hẳn lại rồi cung kính cúi đầu chào, đoạn nhìn về phía thằng Khởi. Lạy các quan, tôi là... Lão Sược. Một nhát roi từ trên tay của mặt ngựa vụt thẳng về phía cô. Âm thanh của nó quát vang như sấm. Cô Thao kinh hãi nhảy bổ sang bên tránh né. Còn chưa kịp nói hết lời, suýt nữa bị trúng roi. Các quan, tôi là đồng thầy. Đồng thầy sao? Lão Sửa. Lão! Chiếc roi vun vút như con rắn quăng về phía cô Thao. Cả 10 cái bóng hình nhân cô Thao mang theo còn chưa kịp sử dụng đã bị nó vụt, cháy đùng đùng tan thành tro. Cô Thao trợn mắt. Cô vừa né tránh vừa quát: Xin các ngài bình tĩnh, tôi có việc muốn nói cho nên mới tìm tới đây. Roi da vụt vào thánh khí ở trên cơ thể của cô Thao, luồng thánh khí bị vạt đi một đường. Cô Thao kinh sợ. Tên đầu trâu bên cạnh giữ tay tên mặt ngựa, nhìn về phía cô Thao, thở ồ ồ. ngươi là đồng thầy, đến âm phủ có chuyện gì? Gan lớn đến đâu mà dám cản chúng ta? Đoạn nó liếc nhìn sợi dây trên tay cô nối vào tay của người thanh niên. Nó rút thanh kiếm bên hông, đang định một đường chặt đứt thì cô thao quát. Không, không được, không được. Đầu trâu ánh mắt như là cái chuông đầy dữ tợn. Cô thao bò lồm cồm dậy, cô cúi rạp người tỏ lễ độ. Lạy quan, người này chưa đến số chết, nó bị phí phong cắn lìa cả hồn phách. Nhưng trên sổ Nam Tào chưa hết dương thọ. Này đồng tôi mạo muội xin lệnh tứ phủ đi xuống đây, mong các quan nương tình xem xét, cho tôi được xin nó về trần thế trả hết nợ dương. Số mệnh của nó còn chưa cạn, các quan anh minh soi xét. Cô Thảo nói xong thì vái ba vái. Ngưu đầu mã diện nhìn cô cười khẩy. Đoạn tên mặt ngựa rít lên. Đã rời khỏi xác là chết. Tổ chức tên này đã quy định như vậy. Tứ phủ các ngươi cử đồng thầy xuống để làm việc âm, chứ cũng chưa từng có ai dám đòi người về cõi dương. Ngươi gan to lắm, mau cút về trình bày với mẫu của ngươi là hồn của nó đã hồi âm. Chuyện này bọn ta không giải quyết. Cô Thao ngẩng lên nhìn, cô run run cắn chặt răng. Lạy quan, chuyện này vốn là trái với quy luật. Thế nhưng thiên địa có đức hiếu sinh. Không những vậy, dương thọ của nó còn chưa hết. Cho nên, nó không thể đi âm như vậy được. Rồi, ở trên trần cái xác của nó cứ như thế. Sẽ vật vờ biết bao nhiêu năm khổ sở, đợi hết dương thọ. Chuyến này đi, tôi đã chỉnh tấu lên mẫu thượng ngàn, được mẫu chấp thuận. Tôi mới mạo muội tìm đường xuống đây, xin quan nương tỉnh tứ phủ. Mẫu thượng ngàn sao? Tên mặt ngựa nhếch mép, nó không nói không rằng quay lưng bỏ đi, chỉ để lại một giọng cực kỳ ghê rợn. Có Ngọc Hoàng Đại Đế xuống đây cũng vậy mà thôi. Đây là âm phủ, nơi có quy định nghiêm ngặt, không ai có thể can thiệp. Ngươi về đi, kẻo cửa sẽ đóng lại, lúc ấy thì đến cả ngươi cũng chết, đừng có mà trách. Đầu trâu mặt ngựa không thèm nhìn cô Thao nữa, cùng nhau hùng hổ rời đi. Chúng đi ngang qua chỗ các hồn ma, tên mặt ngựa vung roi vụt thẳng vào mặt thằng Khởi, khiến cho nó ngã vật ra đất rú lên. Đứng dậy, tiếp tục về thành. Cô Thao như chết lặng, cô đã rất kính cẩn lễ độ với hai tên quỷ sai. Cô còn đưa cả mẫu thượng ngàn ra, nhưng chúng cũng không hề để vào mắt. Cô chạy vọt lên chặn đường, cô gần như quỳ xuống mà van xin, chúng tha cho thằng Khởi. Kính lệ quan, các quan bắt nhầm người chưa chết, mong các quan... Tránh ra! Một nhát đạp rất căng từ đầu trâu, đạp thẳng vào người cô Thao. Cây nến trước mặt cô tắt ngấm, linh hồn bị văng ra đến cả chục mét. Cô Thảo hét lên kinh hãi, hồn phách mong manh tựa như vỡ tan, thánh khí trên người cô phản ngược lại, khiến tên đầu trâu ngã bật ra đất. Nhưng nó chồm dậy, lôi sành sạch sợi dây xích. Linh khí trên cơ thể của ngươi mạnh lắm, ngoan ngoãn ở trên cõi dương, làm đồng thầy. Vài năm nữa chúng ta sẽ gặp. Cẩn thận. Đến ngày đó thì mẫu thượng ngàn cũng bỏ rơi người vậy. Đi. Nói rồi, nó tiếp tục cùng mặt ngựa và một kẻ nữa kéo những hồn ma rời đi. Có những hồn ma nhìn theo cô Thao ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Thằng Khởi khóc váng lên, nhìn về cô Thao mà mếu máo. Cô gì ơi! Cô cứu con với, con chưa muốn chết. Cô ơi, cô cứu con với. Lồng ngực của cô Thao đau nhói, cú đạp vừa nãy của đầu trâu làm cho cơ thể trên dương gian của cô cũng phun ra cả máu tươi. Nhang đã cháy được gần một nửa. Cô Thao đau đớn đứng dậy. Cô biết có lẽ bây giờ cũng không thể dùng lời nói với chúng được nữa. Cô Thao đưa tay bắt ấn chú. Cô chỉ thẳng vào sợi dây xích trên tay mà cắn răng hô lên. Nhất định ta phải đưa nó đi. Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, phá! Chỉ thấy một đường thánh khí màu xanh tím sáng rực từ đầu ngón tay cô Thao bắn ra, chiếu thẳng vào sợi xích trên tay của thằng Khởi. Sợi xích đứt lìa, rơi loảng xoảng. Hai tên đầu trâu mặt ngựa kinh ngạc. Liều mạng! Người dám! Ở giữa không gian u tối, tia thánh khí cô Thao phóng ra như đánh động cả âm phủ. Sau tiếng quát của đầu trâu mặt ngựa, gió rít lên mang theo đầy âm khí lạnh thấu xương nổi lên cuồn cuộn. Những tiếng gào thét, những tiếng khóc than của oan hồn từ khắp nơi vọng về. Cô Thao loạng choạng. Thằng Khởi thấy tay mình đã được giải thoát. Nó lưỡng lự nhìn về phía cô Thao. Nó muốn chạy, nhưng nó sợ bầy quỷ sai. Nó có đứng chân chân trợn tròn mắt. Cô Thao chạy lại gần giật cổ tay nó. Chạy, chạy mau lên. Cô Thao giật mạnh một cái. Linh hồn của thằng Khởi bay vút theo. Chưa chạy được vài bước chân, cô hốt hoảng. Bởi vì mình vừa liều mạng làm điều dại dột ngay tức thì. Cái thòng lọng trên tay của tên đầu trâu quăng vù một cái. Thòng lọng úp lấy cổ của thằng Khởi. Tên đầu trâu giật ngược trở lại, khiến cho cả nó và cô Thao ngã bổ nhào ra. Sau đó lôi sành sạch cái xác của thằng Khởi trên mặt đất. Tên mặt ngựa cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên về hành động của cô Thao. Người muốn chết sao? Chạy, chạy đi. Chúng tôi cũng muốn về dương thế. Chúng tôi cũng muốn sống. Bây giờ đám vong hồn đứng đằng sau thằng Khởi, sau khi sợi dây xích bị đứt, chúng nó hỗn loạn phá hàng rồi chạy tứ tán. Tên mặt ngựa cũng nhíu mày nhìn theo. Hắn vút cái roi trên không trung chan chát, cái roi dài ra như con rắn rồi nhanh thoăn thoắt vụt vào những thân thể hồn ma to gan bỏ chạy. Những tiếng chan chát vang lên, mỗi một nhát vụt là một vong hồn nằm phục xuống không cả dám nhúc nhích. Cô Thao vẫn cứ một tay nắm chặt tay thằng Khởi, tay kia cô cào cấu trên mặt đất để giữ cả hai lại trước lực kéo của đầu trâu. Thế nhưng cả cô lẫn thằng Khởi bị kéo lê sành sạch. Hồn phách của thằng Khởi cổ bị giằng về đằng sau, tay cô Thao lôi về đằng trước. Bây giờ hồn thể đã nhấp nha nhấp nháy. Tên đầu trâu nhìn cô Thao gầm gừ, vừa giằng thòng lọng vừa rít lên. To gan cho đồng thầy! Ngươi không coi ngu đầu mã diện ra gì, thì hôm nay mạng ngươi coi như đã hết. Cô Thao hiểu mình vừa làm một điều liều lĩnh. Thế nhưng bây giờ mà không ra tay thì chẳng còn cách nào cứu thằng Khởi. Quỷ sai này cũng hống hách, rõ ràng là muốn làm tổn thương cô trước. Cô hết cách mà phải đành liều ra tay. Mặt ngựa vụt tới tấp vào những linh hồn đang bỏ chạy. Thấy có một hai vong hồn đã chạy mất thì mặt ngựa hí vang giận dữ, lệnh cho kẻ còn lại đang kéo dây xích sắt đuổi bắt ngay. Hắn vùng roi đánh chan chát về hướng cô Thao. Hôm nay ta giữ ngươi ở đây, tứ phủ các ngươi không coi quân âm luật ra gì, ta sẽ không cho ngươi hoàn hồn. Cái roi trên tay của hắn đỏ rực. Cô Thao kinh hãi hét lên một tiếng, nghiêng người ôm đầu né tránh. Tiếng roi vụt xuống đất chan chát đến rợn người. Nếu như trúng một roi này của hắn, không biết chừng cô cũng hồn phi phách tán. Cô Thảo nghiến răng vận sức. Đã đến nước này thì cô quyết phải đấu với nó một trận, một mất một còn, nhất định phải lôi thằng Khởi về. Tay trái của cô gồng lên, tay phải của cô nhanh thoăn thoắt bắt lấy thủ ấn. Cùng lúc cô điểm thẳng về phía tên đầu trâu mà hô: Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, diệt! Cô Thảo hồ đến độ phun ra cả máu tươi. Một tia sáng chiếu thẳng bay như mũi tên từ tay cô xuyên qua cơ thể của đầu trâu. Hắn ngây ra như phỗng. Đầu trâu buông lỏng bàn tay mà ngã gục xuống. Cô Thảo nắm lấy cơ hội, chạy ngược về phía thằng Khởi, túm lấy đầu dây thòng lọng mà nới lỏng nút ra cho nó. Bàn tay cô Thảo bốc lửa, khói đen xì xì. Cô đau đớn cực độ nhưng vẫn nắm chặt lấy dây thòng lọng. Mặt ngựa thấy cô Thao điểm thánh lực làm cho đầu trâu ngã gục thì cũng thất kinh. Hắn không đỡ lấy đầu trâu mà nhanh như cắt lao vọt đến chỗ của cô Thao, quất roi vun vút đánh tới tấp vào linh hồn của thằng Khởi. To gan lớn mật, kẻ này hôm nay nhất định sẽ không được siêu sinh. Tiếng hí vang của tên mặt ngựa nghe đến chói tai. Thằng Khởi rú lên đau đớn. Cô Thao cũng vừa kịp rằng cái thòng lọng, quay lưng đỡ cho nó mấy đòn. Những tiếng chan chát vang lên, cô Thao bị hất văng đến cả đoạn. Cả cô lẫn thằng Khởi lăn lộn trên mặt đất. Sau lưng cô, ngọn lửa đen bốc cháy đùng đùng. Thằng Khởi kêu lên: Cô ơi! Cô ơi! Cô Thao đau đến tận xương tận tủy. Chiếc roi là binh khí của quỷ sai, có khí âm, lúc đánh vào thánh khí trên người, cô Thao cũng không khỏi bị bùng cháy. Cô cố gắng vùng lên. Cô tháo cái vòng cổ bằng xương động vật xuống, tung lên không trung bắt chú. Cái vòng phóng to, úp thẳng về phía của mặt ngựa, siết lấy thân thể của nó. Chạy mau! Khỏi! Chạy mau! Đúng lúc ấy, một hồi trống như sấm rền vang lên từ phía tòa thành. Cô Thao giật mình ngoái đầu nhìn lại chỗ tên đầu trâu đang lồm cồm đứng dậy, tên mặt ngựa đang giãy giụa. Từ phía tòa thành có một luồng quỷ khí đỏ rực đang bay vụt về phía cô. Có bóng của một kẻ nào đó mang theo quỷ khí lao nhanh như gió, loang loáng mấy cái đã đến chỗ của tên mặt ngựa. Nó bay ở trên không trung, vừa bay vừa nói bằng giọng choe choé: Ngưu đầu mã diệt, các ngươi làm gì mà để một đồng thầy lộng hành như vậy? Bóng người phi nhanh đến nỗi cô Thao và thằng Khởi sững lại. Nó bay vút qua đầu cô Thao rồi đáp xuống mặt đất chặn đường về. Cô Thao nhìn nó không chớp. Người là quỷ khí trên người của kẻ đó che lấp toàn bộ thân thể. Cô Thao thoáng nghĩ trong đầu, có lẽ hắn cũng là quỷ sai của âm ti. Cô sợ sệt. Tên quỷ sai chỉ hiện mỗi một màu đen đằng sau luồng quỷ khí, trông cái bóng rất nhỏ bé như là của đứa trẻ con. Đầu trâu mặt ngựa bây giờ đã đứng dậy được, nhất loạt lao tới, vung thòng lọng và roi ra như muốn đánh tan hồn phách của cô Thao. Tên quỷ sai đứng trước mặt cô đưa tay lên quát lớn: Dừng lại! Cái roi và thòng lọng quỷ khí trong tay bay vọt ra, treo ở trên không lơ lửng. Cô Thao như ngây dại, cô nhìn về phía kẻ kia chằm chằm, không biết đây là ai, mà dường như lại có ý giúp mình. Bất ngờ hắn cười khanh khách, làm cho cô Thao chết điếng. Tiếng cười làm cho cô rùng mình. Là cô cảm giác tức nghẹn cả lồng ngực. Cô sững sờ khi nghe tiếng cười. Mẹ. Cô tức nghẹn cả ngầu lồng ngực. Người là... Quỷ khí trên người kẻ kia từ từ tan đi. Hình ảnh nhỏ thó hiện ra đứng ở trước mặt cô Thao, làm cho cô chết lặng. Là một đứa bé mặc bộ quần áo màu đỏ như máu. Là một thằng bé trai nom chỉ chừng 3 tuổi. Ở trên đầu là một chỏm tóc giống như lông của quả cầu. Cô không tin nổi vào mắt mình. thằng bé đó nó cười vô cùng quỷ dị. Mẹ là mẹ, là mẹ của ta đấy. Mẹ người sao lại ở đây? Người sao lại ở đây? Là người thật sao? Cô Thảo mấp máy môi. Người, cậu bảo, người, cậu bảo Thượng Thiên. Kẻ đã đứng trước mặt cô Thao không ai khác chính là vong quỷ cậu bảo Thượng Thiên năm xưa cô từng thờ cúng. Hai người đứng đối mặt nhau giữa âm phủ, cảm xúc bất ngờ trở nên hoang mang. Đầu trâu mặt ngựa nhìn cậu bảo không chớp mắt, rồi quay sang nhìn nhau khó hiểu. Cái gì? Mẹ là sao? Cô Thao run lên từng chập, những ký ức về cậu bảo Thượng Thiên ngay lập tức hiện về. Như là một cuốn phim. Năm xưa vì nó mà cô mang căn tà, cũng vì nó mà thằng Lâm con cô chết. Cho nên dù 6-7 năm qua, cô chưa bao giờ quên hình ảnh của nó cả. Năm xưa lúc cô nhìn thấy nó thì cảm thấy hạnh phúc lắm. Nhưng sau khi tỉnh lại, được cô Hương, được sư Thái Hưng khai mở, nhìn thấy nó, cô chỉ cảm thấy sợ, thấy hận. Trước kia nó bị thầy trò sư Thái Hưng siêu độ, không hiểu vì sao mà nó lại xuất hiện ở đây. Dường như bây giờ nó có thân phận gì đó, cho nên mới dám ăn nói với đầu trâu mặt ngựa như vậy. Cậu bảo và cô Thao nhìn nhau đăm đăm. Cô Thao cố gắng lấy lại bình tĩnh. Người là người, con quỷ đó. Cậu bảo ôm bụng cười khanh khách. Nó chỉ tay về phía cô Thao, không giấu nổi cảm xúc của một đứa trẻ con. Nhưng ánh mắt của nó thì như đang nhìn miếng mồi. Nó đáp. Đồng Thao rồi cơ à? Đồng Thao, ta không ngờ bây giờ ngươi lại thành chân đồng đấy. Ta còn tưởng rằng ngươi hóa điên rồi. Hôm nay gặp ngươi ở đây đúng là thiên địa muốn ta rửa hận. Thằng con ngươi đâu? Thằng Lâm Xì Ke đâu? Nó chết rồi à? Chết rồi à? Cậu bảo trong giây phút ấy ánh mắt chứa đầy hận thù. Năm xưa nếu như không phải vì chú Hải và sư Thái Hưng cùng với cô Đồng Hương cứu, không phải vì thằng Lâm Xì Ke phá tượng đất của nó, thì có lẽ kế hoạch của nó đã hoàn thành. Và bây giờ nó đã trở thành một vị thánh được thờ phụng, mặc dù là vong tà. Nó hận thằng Lâm Xì Ke cùng thầy Thái Hưng đến tận xương tận tủy. Nó hận cả những vị thánh của tứ phủ, nhất là mẫu Thượng Ngàn. Cho nên hôm nay thấy cô Thao thành đồng thầy, bản mệnh thuộc cung Sơn Trang, nó lại càng thêm căm giận. Cô Thao nhìn nó một hồi lâu. Cô cố gắng trấn tĩnh bản thân, rồi đỡ thằng Khởi đứng dậy bên cạnh. Không ngờ ta và ngươi sau bao nhiêu năm lại gặp nhau ở đây. Những chuyện đã từng trải qua, phải mất con, có lẽ ngươi cũng là người hiểu rõ nhất. Cậu bảo, ta không biết ngươi mang thân phận gì. Ngươi có thể thả ta ra được không? Thời gian đi âm của ta đã sắp hết. Cậu bảo nheo nheo mắt, mỉm cười một nụ cười tà mị. Nó nhẹ nhàng bước tới khiến cô Thao sợ hãi, lùi lại đề phòng. Thả ngươi? À không, mẹ. Mẹ có biết bao nhiêu năm ta nhớ mẹ lắm không? Ta chỉ muốn gặp lại mẹ. Vậy mà vừa mới gặp, mẹ đã đòi rời đi rồi sao? Sao mẹ không gọi ta là bé Bảo? Chẳng phải năm xưa mẹ thương ta lắm còn gì? Cậu Bảo cười khúc khích. Tiếng cười của nó làm cho cô Thao cảm thấy không rét và run. Nó một mạch đi tới bên cạnh cô Thao. Cô Thao nín thở, không dám nhúc nhích. Nó ghé sát vào người cô Thao mà hít hít. Cha cha, thứ thánh khí này ta chưa từng được có. Thì ra mẹ ngồi ghế của Lục Cung Sơn Trang cơ đấy. Được, được lắm. Cô Thao cảm nhận được quỷ khí của nó đang áp chế dần thánh khí. Mặc dù lúc này quỷ khí trong người của nó không tỏa ra, thế nhưng nó mang sức mạnh vô cùng khủng khiếp, khiến cho thánh khí trên người của cô bị thổi tạt đi, phập phù như là đuốc bị gió thổi. Cô Thao liếc mắt nhìn theo nó từng hành động cử chỉ. Cậu Bảo đi quanh cô vài vòng, định nhảy phát lên người cô khiến cho cô hoảng loạn, né sang một bên. Cậu Bảo lăn lông lốc. Mẹ, mẹ bế con, mẹ bế con. Cô Thao hét lên kinh hãi. Tình huống vừa nãy đáng sợ, lại có chút buồn cười, làm cho đầu trâu mặt ngựa cứ trợn mắt lên. Cô Thao kéo tay thằng Khởi bước giật lùi về phía con đường trở về. Cậu Bảo gãi đầu đứng dậy, bấy giờ khuôn mặt lại trở nên lạnh lùng, nhe hàm răng nhọn hoắt, nhìn về phía cô Thao mà cười lên rợn tóc gáy. Tại sao mẹ không bế ta như trước? Đây nha, chính người là người phản bội ta trước. Hôm nay mẹ phải ở lại đây với ta rồi. Người là mẹ của ta, ngươi phải ở lại đây với ta, rồi dẫn thằng Lâm Sĩ Kè về đây để ta nuốt hồn nó. Cả đám sư kia nữa, ta bắt được thằng nào thì muôn kiếp đừng hòng được siêu sinh. Những lời cậu Bảo nói làm cho cô Thao vừa sợ vừa căm ghét nó. Nó nửa tà mị nửa gian xảo, làm cho cô nghĩ đến mà rùng mình. Cô Thao cứ thế mà đi giật lùi trở lại. Đầu trâu mặt ngựa cũng lừ lừ tiến tới bên cạnh cậu Bảo. Đầu trâu bấy giờ mới nói: hôm nay thì ngươi không thoát được đâu. Ngươi dám cướp hồn, lại đả thương cả quỷ sai, ngươi nhất định phải chết. Ta nghe nói tứ phủ các ngươi bây giờ khá lắm, ta cũng không ngờ ngươi lại từng có duyên với cậu Bảo ở đây. Tên đầu trâu nói xong, cúi xuống nhìn cậu Bảo, khẽ gật gật đầu kính cẩn. Cậu Bảo nhếch mép cười nhạt, rồi nói một câu làm cho cô Thao chết lặng. Ta bây giờ thực sự đã là thánh rồi đấy. Quyền sinh quyền sát trong tay ta, hôm nay đừng mong ngươi có thể về. Cô Thao trợn mắt. Cái gì? Người nói ngươi là thánh, là thánh thần của địa phủ đấy. Cô Thao như không tin vào tai mình nữa. Cậu Bảo nói xong, hai tay chống nạnh cười khanh khách. Không thể nào, một tiểu quỷ như nó thì làm sao lại có thể trở thành thần. Thế nhưng thái độ và cách nói chuyện của đầu trong mặt ngựa với cậu Bảo, quả thực lúc này là không thấy nó bình thường. Cô Thao đưa tay bấm độn. Cô biết là thời gian mình ở âm phủ không còn nhiều. Cô lần lần sợi dây đỏ, rồi túm lấy tay thằng Khởi. Cậu Bảo nhíu mày nhìn cô Thao cười nham hiểm. Nó quay đầu chắp tay lên loa mồm, gọi vang một tiếng chói tai. Những âm hồn đang vật vờ đi ở trên con đường này cũng tò mò quay sang. Chị ơi! Chị! Có khách quý! Cô Thao tròn mắt. Nó nhắc đến chị. Bấy giờ cậu Bảo mới quay lại. Ánh mắt của nó trở nên sắc lạnh, khiến cô Thao hoang mang. Từ phía tòa thành, một luồng khí màu đen, sau khi nghe tiếng của cậu Bảo thì bay vút lên không trung, như là một cơn gió, lượn lờ trên đầu cô Thao. Cậu Bảo cười khanh khách. Còn một người muốn gặp người lắm đấy mẹ. Cô Thao bất giác run lên, linh tính của cô mách bảo, cái thứ đang bay tới này chắc chắn cũng chả tốt đẹp gì. Phốc một tiếng, một bóng hình nhỏ bé cũng đáp xuống trước mặt cô Thao. Cô tái mặt nhận ra là một đứa bé gái, dáng người bé nhỏ như cậu Bảo, mặc bộ quần áo thổ cẩm, tay đeo vòng bạc, cổ đeo kiềng bạc và khuôn mặt thì lòe loẹt những phấn son. Là ngươi? Đứa bé gái khẽ ngạc nhiên nhìn cô Thao, rồi chỉ tay vào mặt cô ấp úng. Ngươi? Tiếng cười của nó man dại. Cô Thao có chết cũng làm sao mà quên được. Nó chính là cô bé Thiên Ngàn. Là Vong Nhi tự xưng là cô bé Thiên Ngàn năm xưa đã chỉ dạy cho ông Mo Phàn ở trên hang rơi. Năm xưa là hai chị em nó dở trò ma trò quỷ, thu nhập đệ tử để tự phong thánh cho mình. Thế nhưng cả hai đều bị sư Thái Hưng và cô Đồng Hương siêu độ không thương tiếc. Những tưởng rằng là chúng nó bị giam giữ chịu hình ở một nơi nào đó, trong 18 cõi ngục, hoặc là có thể bị đi đầu thai, làm kiếp súc sinh. Vậy mà bây giờ hai chị em nó đang đứng trước mặt cô Thao, làm cho cô sợ hãi đến hoảng loạn. Cô bé Thiên Ngàn nhìn cô Thao từ đầu đến chân. Nó ngó ngó sắp khắp xung quanh. Thế con mụ áo xanh đâu? Sư chọc đầu đâu? Trời giúp ta rồi. Trời giúp ta rồi. Đến lúc này cô Thao chẳng có thể nói được gì hơn. Cô bé Thiên Ngàn cười, khói đen từ trong miệng nó phun ra tạt về phía cô Thao, làm cho cô Thao lảo đảo đầu óc. Cô giật mình lùi lại, đưa tay múa một đường tỏa ra thánh khí chặn lại. Cậu Bảo Thượng Thiên cùng với đầu trâu mặt ngựa, cả bốn quây cô Thao và thằng Khởi lại như muốn ăn tươi nuốt sống. Hôm nay nhất định chúng nó sẽ không để cho cô Thao có đường mà hồi dương. Gió nổi lên ù ù, thằng Khởi hoảng sợ bấu chặt lấy cô Thao như gà con nhìn thấy quả. Cô ơi, làm sao bây giờ? Mà cô là ai? Sao cô lại quen biết bọn họ? Cô Thao khẽ gật đầu, trấn an. Thánh khí từ trong cơ thể của cô bộc phát theo đường khua tay, cản lại quỷ khí như vũ bão. Tia thánh khí trước khi đi âm mà Mẫu Thượng Ngàn truyền cho cô Thao mạnh lắm. Cô cũng cảm thấy bản thân mình đã thăng tiến lên rất nhiều, cho nên thánh khí từ trong người phát ra cũng mạnh như cuồng phong. Hai luồng khí chạm vào nhau tạo lên ngọn lửa đùng đùng. Những âm hồn ở xung quanh hoảng sợ dạt ra. Cậu Bảo Thượng Thiên rít lên một tiếng ghê sợ. Mẹ, hôm nay ta phải giữ được ngươi về cõi ngục. Mẹ! Dứt lời, cậu Bảo là kẻ đầu tiên bay tới. Nó tung người lên cao lao thẳng về với cô Thao, há cái mồm đầy răng nhọn hoắt. Hai bàn tay của nó móng nhọn như mũi giáo. Cô Thao vội đưa tay ra bắt ấn. Cô điểm mạnh một đường, cậu Bảo lao xuyên qua ngọn lửa, nhanh như chớp, tránh khỏi tia thánh khí, nhảy chồm lên vai cô Thao mà cười khanh khách. Hai chân của cậu Bảo dẫm lên vai cô Thao, tay nó bóp cổ, cái mồm nó ngoạc ra, dường như là nó muốn nuốt chửng lấy cô Thao vậy. Cô Thao một tay đưa lên cản ngay cổ của nó, một tay của quạng bên hông rút ra con dao phép, xốc thẳng một nhát, đâm ngang mạng sườn của cậu Bảo. Một luồng khí đỏ phụt ra bốc cháy. Cậu Bảo rú lên một tiếng, hai tay liên tiếp vả vào mặt cô Thao soàn soạt. Máu từ mặt cô Thao tứa ra làm cho cô nhăn nhó. Tay trái của cô đẩy mạnh một nhát khiến cho cậu Bảo rời ra. Tay phải cầm con dao phép khua thêm một đường nữa. Cậu Bảo bị đẩy ngược, chỏm tóc theo đó cũng bị cô chém đứt lìa. Cậu Bảo ôm đầu lăn lộn, ngã lăn ra khỏi ranh giới rực lửa. Chỏm tóc của cô của nó rơi xuống đất, ở trên đầu của nó chỉ còn lại một mảng lù xù, trông như thằng Tam Mao. Người muốn giết ta? Người muốn giết ta? Cô Thao nghiến răng nghiến lợi, nếu như không phải vừa nãy cô đâm cho nó một nhát thì có mà nó chả nhai đầu cô rồi. Đầu trâu mặt ngựa cũng kinh ngạc. Cô Thao thân chỉ là một đồng thầy tứ phủ. Từ trước tới nay đồng thầy pháp sư tới đây đều rất nể sợ quỷ sai cõi âm. Họ chưa bao giờ dám chống lại chứ tuyệt nhiên đừng nói làm tổn thương quan âm ti như cô Thao bây giờ. Cô bé Thiên Ngàn thấy em của mình bị quỷ khí từ ngang sườn đang phun ra như máu đổ. Nó đưa tay làm phép chặn lại. Nó lấy từ trong người ra cái quạt bằng sắt đen, không biết là loại âm khí gì. Nó phẩy phẩy như là con dao nhọn bay về phía cô Thao. Những con dao như từ cái quạt phóng ra, như những mũi tên lao vun vút. Cô Thao trợn mắt túm thằng Khởi ngã ngửa ra đất né tránh. Những mũi dao ấy phóng qua rồi xuyên thủng những âm hồn đang lảng bảng đằng sau lưng cô Thao. Những âm hồn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bị tan biến thành những đốm sáng như đom đóm. Cô Thao kinh hãi tột độ. Chúng một dao này, con mà hết đường siêu sinh. Cô lồm cồm đứng lên, cô bé Thiên Ngàn bay lơ lửng trong gió, cầm cái quạt phẩy liên tiếp về hướng của cô Thao. Cô Thao cũng phải vung dao đón đỡ điên cuồng. Tiếng của cái quạt và dao phép va chạm vào nhau. Cô Thao vừa đỡ, vừa gào lên. Thẳng đường này chạy trước. Thấy có một tia sáng chiếu xuống. Đó là đường về. Chạy đi mau lên. Thằng Khởi gật gật đầu. Nó đang định bỏ chạy. Thế nhưng đi được vài bước, thì cái thòng lọng dài ngoãng đã chụp vào cổ nó mà thít chặt. Thằng Khởi bị giật ngã ngửa ra đằng sau. Cô Thao vung dao sang chém. Sợi dây thòng lọng bị lưỡi dao chém đứt lìa. Tên đầu trâu giận dữ. Cô Thao trong giây phút cứu thằng Khởi thì hét lên một nhát, bởi cái quạt của cô bé Thiên Ngàn đã phạt thẳng từ vai xuống đến bụng, làm thân thể của hồn thể cô Thao rách toạc ra từng đường sâu hoắm. Thánh khí cùng với máu từ trên người của cô Thao bắn ra. Cô bé Thiên Ngàn vừa quạt được một nhát, còn chưa kịp vui mừng thì bị máu của chân đồng bắn vào mặt, vào người, bỏng đến xì khói. Cô bé Thiên Ngàn vội xòe quạt che chắn. Cô Thao nghiến răng nghiến lợi, cắt luôn sợi dây đỏ nối với tay thằng Khởi. Không một chút dừng lại, cả hai tiếp tục vung dao, vung quạt đánh nhau. Hồn phách của thằng Khởi khóc lóc thảm thiết, nhìn cô Thao không nỡ chạy. Cô Thao vừa đánh, vừa chỉ tay quay lại. Đi đi, đi đi, đi về hướng có luồng sáng. Đi đi, đi mau lên. Ở bên kia, cô bé Thiên Ngàn bây giờ cứ thế mà cười khanh khách mà bay lượn xung quanh liên tiếp tấn công cô Thao. Cô Thao vừa đánh vừa lùi, đến mức tay chân luống cuống, tình huống đã cực kỳ nguy hiểm. Hết tập 3. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là một phần đi cõi âm. Các bạn, chúng ta đã xem qua những cái phần đi âm trong rất nhiều bộ truyện Pháp Sư. Đúng không? Chúng ta cũng hình dung ra về cái bối cảnh của âm phủ rồi. Và lần này thì cô Thao cũng có một cái màn đi âm. Nhưng mà tác giả Trung Kiên thì khai thác nhiều hơn về cái phần phép đi âm. Còn về phần bên dưới thì chắc là coi âm thì đều giống nhau thôi. Đó. Cái phần này, cái hồi thứ nhất thì chúng ta chưa đánh nhau với Phí Phong. Cái phần hồi thứ nhất có lẽ là để lấy lại hồn phách của thằng Khởi. Tức là cái phần đi âm. Đó. Còn cái hồi thứ hai là cái hồi đánh Phí Phong nha các bạn. Anh hello nhà văn Mạc Linh. Chúc mừng em đã đổi tên, nhưng mà anh nói thật là anh nghe cái tên Mạc Linh mà nhìn cái mặt của em á, Nguyên Si một thằng đực, trông có vẻ cũng đẹp trai. một tác giả có vẻ đẹp trai đặt tên Mạc Linh, anh nghe nó hơi khú khú. Thật đấy. Anh nghe nó hơi khú khú ấy. Thế từ giờ là anh sẽ gọi em là nhà văn Mạc Linh hả? Em có thể đổi thành là nhà văn mẹ náo, hoặc là nhà văn chú náo, hoặc là anh náo. Đấy. Em nhìn cái mặt em thì kia cũng không đến nỗi nào mà em đặt tên là Mạc Linh, có khi Nguyễn Khoái nó lại thích. Anh nghĩ là có khi là Nguyễn Khoái nó lại thích. Nguyễn Khoái nó đã gửi lời kết bạn với em chưa? Khoái nó gửi lời kết bạn với em chưa? Đến lúc đấy là sẽ lại xuất hiện là những trận đấu kiếm. Keng, keng, keng, phập. Khi lưỡi kiếm đâm vào và rút ra thì thay vì là những dòng máu đỏ nóng ấm thì là những thứ vàng ươm. Mà nếu không thì Mạc Linh, nhà văn Mạc Linh, em có thể đặt vấn đề với Khắc Hiếu cũng được. Cũng có thể là đặt vấn đề với Khắc Hiếu. Ok, tiện thể thì có nhà văn, thôi anh cứ xin phép là anh quen mồm anh gọi em là nhà văn Bố Láo. Còn cái tên anh đề trên cái mô tả thì thôi anh gọi là Mạc Linh Hen. Anh cũng xin phép là anh chia sẻ với các bạn một chút. Các bạn tác giả tiện đây cũng đang có mấy bạn tác giả ở đây, thì anh chia sẻ với các bạn một chút là anh em nhớ hộ mình nhá, là khi mà viết viết chuyện ấy, thì anh vẫn nói là anh không có cái tài năng viết. Thế nhưng mà anh thì vì anh đọc rất là nhiều cho nên là anh rút kinh nghiệm một số là như thế này. Các bạn viết, đặc biệt là các bạn mới viết hoặc là các bạn viết chưa nhiều thì các bạn bị một cái thói quen là tham tình tiết quá, mà anh để ý rất là nhiều rồi, rất là nhiều. Thì bạn nào mà có những cái bị dính vào cái trường hợp đấy là anh cũng có góp ý rất là thẳng thắn. Tính anh là anh góp ý rất là thẳng thắn đúng không? Bạn nào làm việc với anh rồi thì cũng đều biết anh góp ý rất là thẳng thắn, đó là các bạn tham tình tiết quá. Bạn viết nó đặt ra nó quá nhiều tình tiết, cái chính và cả cái dâu ria, cái vệ tinh. Thế thành ra đến lúc mà giải quyết cái vấn đề, giải quyết cái tình tiết đó thì nó lại quá phức tạp. Đấy. Mà không giải quyết thì nó trở thành cái lỗ hổng của chuyện. Nó làm lỏng đi toàn bộ cái kết cấu của mình. Đấy, mà giải quyết thì nó lại dây dưa lằng nhằng và cuối cùng là nó thành là bôi vẽ ra. Thế cho nên là cái này là cái mà một trong số những cái điểm yếu rất là lớn mà các bạn để ý. Thế tỉ dụ, anh nói tỉ dụ như là cái bộ xóm trọ người giấy của nhà văn Bố Láo vừa rồi nhá. Thì đấy, em thấy không? Khi mà em khắc phục được cái điều đó, một cái em đi thẳng vào vấn đề câu chuyện luôn. Em đánh lạc hướng một hai lần để cho tác giả mơ, để cho khán giả, độc giả. Cảm ơn Tuấn Châu đã thẳng sao. Để cho độc giả của em, khán giả của em bị ảo giữa cái kẻ đứng đằng sau. Và đến cuối em làm một cú post-lead. Thì nó vào thẳng cái vấn đề và em giải quyết vấn đề nó rất là nhanh. Đúng không? Rõ ràng, gọn gàng trong một chuyện. Nó đầy đủ mọi thứ. Nó ok. Thì cũng giống như trước đây á. Anh cũng đã có cái một cái lần là anh cũng nói nó có qua với em thôi. Anh cũng chưa nói rõ lắm. Nhưng mà về cái việc là có chăng là em đang hơi tham tình tiết quá. không? Đấy, thì đến cái bộ xóm chợ người giấy em thấy nó hiệu quả rất là nhiều. Em đặt ra một vài cái tình tiết cơ bản và em giải quyết nó rất là nhẹ, rất là đơn giản. Còn tất nhiên sau này khi mà các bạn đã viết, đã tính đến những cái bộ đồ sộ rồi thì các bạn đặt ra nhiều tình tiết thì cái đấy không nói, tại vì đấy là các bạn đã tính viết những cái bộ dài, các bạn có tha hồ, có thời lượng để mà giải quyết, để mà bôi vẽ thì không nói. Nhưng mà ví dụ anh nói đến là những cái bộ ngắn là như thế đấy, thì cái đấy để ý. Nói chung là như qua cái bộ xóm chọn người giấy vừa rồi thì anh thấy là cái lối viết đi thẳng vào vấn đề như thế nó rất là ok. Nhà văn Bồ Lão anh thấy rất là ok. Thì nếu như có thể thì em nghiên cứu cho anh một vài bộ nữa theo cái style như vậy. Em có cái lối viết, cái con ma con quỷ của em nó không xuất hiện hẳn. Em cứ giữ cái style như thế em viết thử thêm những cái đó. Đấy, như vừa rồi thì anh thấy là em giải quyết mọi thứ nó rất là gọn gàng, nhẹ nhàng. Xoẹt cái xong, làm cho người nghe cảm thấy nó đã, và nó cũng mọi thứ nó gọn, nó không hở đến cái chi tiết nào hết, đúng không? Thì anh thấy nó ok. Thì anh cũng định là có một cái buổi nói chuyện với em, như thôi rồi tiện đây thì anh nói luôn hết đó. Cái lối viết như Khắc Hiếu nó hỏi ấy, là mới đầu vào vấn đề luôn thì cũng có rất nhiều bạn viết theo cái lối đó, vào cái là vào kịch tính luôn, bùm bùm bùm bùm, sau đó mới diễn giải dần dần ra thì cái lối viết đấy nó rất là Tây. Nếu như các bạn đọc văn học của phương Tây thì nó có cái lối viết đấy rất là nhiều đó. Vào thẳng vấn đề, mọi thứ nó hỗn loạn, bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm lên, sau đó bắt đầu từ đấy mới diễn giải ra. Cách đấy cũng hay đó. Còn về cái việc mà các bạn xây dựng những cái bộ truyện nó quá dài thì có lẽ là mình cũng xin phép là mình nói luôn, trong thời gian này thì mình sẽ không ôm bất kỳ một bộ truyện nào dài quá 6 tập nữa. Tại vì hầu hết các chuyện dài thì đều là những chuyện series dạng như là từng vụ một, như Cậu Tẩy, như là Lão Tam Lão Tứ thì còn đỡ. Nhưng mà nhiều bạn viết series nó liền mạch với nhau thì thật sự là rất là làm khó mình quá. Đó, làm khó mình quá. Nên là ví dụ như là bộ Pháp Sư Đen thì tác giả đã drop rồi. Sau khi bạn cứ nói đi, mình sẽ trả lời. Rồi ví dụ như bộ Pháp Sư Đen thì tác giả đã drop thì không nói. Nhưng ví dụ như bộ Đồ Đệ Diêm Vương chẳng hạn thì tác giả viết một loạt liền mạch, và cho đến phần 7 thì bạn ấy bận quá, bạn ấy tạm dừng để lo công việc. Và nói thật lòng với anh em là tôi bị chửi ghê quá. Tôi bị chửi ghê quá luôn. Tôi bị chửi toát cả mồ hôi. Lâu lâu rồi mình không có cái thói quen là cáp những cái cuộc nói chuyện. Tức là mình chỉ cáp màn hình những cuộc nói chuyện vui vui với khán giả. Nhưng mà còn có những cái cuộc nói chuyện mà bị nhiều bạn ấy vào, bạn ấy chửi. Nó ghê lắm. Chửi gay gắt lắm. Sau khi được như thế thì còn gì bằng ở sau khi inbox qua Facebook đi, anh em mình nói chuyện với nhau sau khi cho nó dễ, qua Facebook cá nhân nghe sau khi đó. Có những bạn ấy inbox bạn chửi rất là gay gắt, nhưng mà mình thì lâu lâu rồi mình cũng không còn cái thói quen đó, thôi thôi. Nói chung là nói khó nghe quá thì thôi. Tại vì là các bạn đi chờ mãi, thế nhưng mà anh chị em cũng thông cảm là tác giả chưa viết thì tôi lấy gì mà đọc. Chứ tôi mà tự viết tự đọc được thì tôi viết ngay. Chỉ có điều là tôi đã nói rồi, tôi không có tài năng như các tác giả phải thừa nhận là như thế. Mỗi người giỏi một mảng. Tôi cũng chỉ là người trần mắt thịt thôi. Mỗi người giỏi một mảng. Và tôi không thể nào tự viết tự đọc được. Thì tôi phải chờ các tác giả thôi. Tác giả chưa viết thì tôi lấy đâu đọc mà. Nhiều bạn vẫn chửi khó nghe lắm. Cho nên là mình quyết định là có một số bộ series là mình sẽ tạm dừng. Và đợi khi nào các tác giả viết full thì mình sẽ đọc. Và đồng thời mình cũng xin nói rõ luôn để cho anh em rằng là những bộ truyện mà anh chị em xây dựng series mà nó riêng lẻ từng phần chẳng hạn. Đấy, như là hôm bữa cậu tẩy, hôm nay cậu đi đánh Bắc Giang, tháng sau cậu đi đánh ở Hưng Yên, tháng sau nữa cậu đánh Thái Bình. Thì thôi không nói. Thế còn những cái bộ mà các bạn đã viết nó liên quan đến nhau theo một cái mạch thì xin phép anh em là tác giả là thông cảm, thật sự là phải thông cảm là mình lúc nào xong, các bạn xong thì gửi cho mình đọc nhá. Chứ mình không theo dõi nữa đâu. Và có lẽ rằng là cái bộ Đồ Đệ Diêm Vương thì mình sẽ tạm dừng, đợi nào tác giả viết xong thì mình sẽ đọc tiếp. Bộ Khuyết Mục Cổn thì cũng có rất nhiều, tức là cái phần tiếp theo hậu truyện của Bác Cổ đó các bạn. Cũng có rất nhiều anh em nói rằng là tại sao anh cũng không đọc. Tác giả đã viết được 4-5 phần rồi thì cũng mình cũng chờ. Đợi nào Dạ Táng viết gần xong hoặc là xong thì mình sẽ đọc. Tại vì mình ôm nó quá nhiều những cái bộ truyện dở rồi, nói thật lòng là nó ảnh hưởng đến cái hoạt động của mình nhiều quá. Thật, này là anh em tác giả và các bạn khán giả cũng hết sức thông cảm. Nên trong thời gian tới là mình sẽ có những cái điều chỉnh nha. Có cái điều chỉnh. Tôi cũng biết rằng là có một số tác giả khi mà liên hệ với tôi những cái bộ truyện dài đó và mình chưa nhận, hoặc là mình đợi đến các bạn viết full để đọc, thì các bạn có một số bạn tác giả cũng không hài lòng. Nhưng phải nói thật với anh em là mong anh chị em thông cảm cho. Mình cũng có cái khó của mình quá. Mình bị ôm đến 4-5 bộ drop rồi. Nó ảnh hưởng công việc của mình nhiều lắm. Nên anh em hết sức thông cảm nhá. Mình cũng nói luôn như vậy để cho anh em hiểu nhau hơn. Ok. Thì một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 22 giờ ngày mai. Chúc các bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp.